muội cự tuyệt không nhận, ta còn có một tia hy vọng. Hy vọng muội chưa từng bị sợ Bắc Tiệp đầu độc, chưa từng đánh mất hồn phách và lý trí. Nhưng muội đã nhận rồi, nhận ly hôn, muội chỉ nhớ đến sợ Bắc Tiệp mà quên mất Quỳ Lạc. Muội đã bao giờ nghĩ rằng đây là tín vật của hai quốc gia, là vật chứng giữ cho dòng họ Quỳ Lạc được 5 năm thái bình không? Nếu muội quên Quỳ Lạc, sao vẫn dụ sợ Bắc Tiệp vào bẫy? Hà Hiệp chăm chăm nhìn nàng. Thế ra là thần ở chốn nguy hiểm, tình còn chưa mịt mò chưa rõ. Đến lúc lì biệt, tương tư đã ngấm thận xương. Không phải như vậy. Xính đỉnh, sau khi trở về, muội không còn cưỡi chuồng ngựa với ta nữa. Trước đây, mỗi lần xuất trình trở về, hình muội ta sao mà thân mật quá đỗi. Hôm đó, ta thì hắn thả muội xuống ngựa, một nam nhân rơi vào cạm bẫy, lại đành lòng thả nữ nhân đã hãm hại mình xuống ngựa. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Xính đình liên tục lắc đầu, khuôn mặt tiều tụy trắng bệch. Nàng khẽ nhắm mắt lại, hai hàng lệ lăn dài trên má, dầu dĩ nói. Muội hiểu rồi. Kẻ phản gián. Nàng lừa tấm chân tình của sở Bắc Tiệp. Sở Bắc Tiệp dùng chân tình để hãm hại nàng. Tình là thật, kế cũng là thật. Sự tín nhiệm trong 15 năm bên cạnh thiếu gia lại không chống lại được một kế sách của sở Bắc Tiệp. Lần đầu tiên trong đời, Xính Đình mở trừng mắt nhìn mình trúng kế mà không thể làm gì được. Nàng không thể làm gì để Hà Hiệp hết nghi ngờ mình, bởi thực ra nàng cũng đã động lòng. Nam nữ trên thế gian một khi đã động lòng thì không thể phán đoán đúng sai hay dở. Ngộ nhỡ sau này gặp lại sở Bắc Tiệp, thật khó đảm bảo rằng ngôn ngữ cử chỉ của nàng lại không tiết lộ gì về Vương phủ Kính An. Hà Hiệp đề phòng nàng là hoàn toàn có lý do. Phản gián, đó chính là điều cuối cùng của sở Bắc Tiệp trước khi rời đi, khiến nàng đau xuyên tim. Nàng cơ mở trừng mắt như vậy đến tận khi trời sáng. Nghe tiếng gà gáy, Xính Đình bỗng giật mình ngồi nhổm dậy, chàn gối bỗng trở nên nặng nề. Nàng như người thất thần, chậm rãi đưa tay ra, mân mê những hoa văn quen thuộc trên đồ vật ấy. Hai chữ cổ ly hôn tựa như rồng bay phượng múa trên cán kiếm. Khoảnh khắc tóe lửa khi sợ Bắc Tiệp ném cây kiếm hôm đó vẫn như đang ở ngay trước mặt của nàng. Xính Đình trái tim chẳng khác nào đã bị ai đó bóp chặt. Nàng nghĩ đến những lời nói của Hà Hiệp. Nếu nàng không nhận thanh kiếm này thì vẫn còn một tia hy vọng. Nếu nhận rồi, ơn nghĩa dưỡng dục 15 năm nay đã bị cây kiếm này lặng lẽ chém tan tành. Nàng vốn không hề khóc, nhưng mấy ngày nay nước mắt nàng cứ lặng lẽ rơi. Giờ trái tim nàng đã lạnh như kết thành băng, muốn khóc cũng chẳng nhỏ được một giọt lệ nào nữa. Xính Đình cứ ngồi như vậy trên giường, cảm thấy đầu óc của mình thật mơ hồ, bèn giơ tay ôm trán. Nàng lại sốt, ngón tay lạnh giá chạm vào da thịt nóng rẫy khiến nàng rùng mình. Thị nữ Linh Đương do Hà Hiệp cử đến hầu hạ nàng cho đầy cửa bước vào, nhẹ nhàng hỏi, tỷ tỷ dậy rồi sao? Linh Đương hỏi đến ba lần, Xính Đình hoảng hốt quay đầu lại. Linh Dương nhanh nhẹn bê nước nóng vào, bắt khăn khô rồi đưa cho Xính Đình. Trong cơn chạy nạn, đến rồi lại đi, những đồ đạc thường dùng cũng lộn xộn hết. Linh Đường tìm lược chải đầu của Xính Đình khắp mọi nơi. Xính Đình nói, đừng tìm nữa, muội đi gọi Đông Trước đến đây. Đông Trước? Không có ở đây sao? Linh Đường lắc đầu cười, để muội đi xem đã. Nắng tràn hòa, hương vị mùa xuân càng lúc càng nồng. Linh Đường vén rèm cửa sang một bên để ánh nắng òa vào chói mắt. Xính Đình bỗng nghĩ đến tấm rèm cửa trong hòa phủ. Nàng cùng Hoa tiểu thư đã núp sau tấm rèm, lặng lẽ nhìn vị khách đến nhà bái phỏng. Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy sở Bắc Tiệp. Căn phòng chỉ còn lại một mình nàng, lạnh đến nỗi không cần người khác kinh động. Xính Đình cũng đã giật mình bừng tỉnh. Nàng xuống giường, lấy lược đứng bên cửa sổ, chậm rãi chải mái tóc đèn ống, rồi ngắm nhìn cảnh sắc đầy sức xuân bên ngoài. Những bông hoa đang chúng chín với đủ màu sắc hồng, tím, cỏ non xanh rợn bên hồ, cảnh tuy đẹp nhưng sao quá xa lạ. không phải vương phụ Kinh An, cũng chẳng phải vương phụ Trấn Bắc. Tử Nguyệt lên ngựa, cáo biệt Hạ Hiệp. Từ nay, nàng không còn mang tên Bạch Xính Đỉnh nữa. Nàng sẽ mang họ Sở. Nhận lấy ly hôn, muội chỉ nhớ đến Sở Bắc Tiệp mà quên mất Quỳ Lạc. Muội có từng nghĩ rằng đây là tín vật của hai quốc gia, là vật chứng đảm bảo 5 năm yên bình của trăm dân Quỳ Lạc không? Xính Đỉnh bỗng chào mày, lòng đau đến nghẹt thở, ngón tay trắng bệch nắm chặt vạt áo trước ngực. Nàng quay lại, lặng lẽ nhìn thanh bảo kiếm đang đặt bên giường. Ly hôn, rời xa Sở Bắc Tiệp, nhưng không thể trở về vương phủ Kinh An. Bạch Xính Đỉnh nàng, thì nữ giỏi giang nhất của vương phủ Kinh An, nữ quân sư theo chủ xuất chinh nghĩ kế diệt thù, nữ tử ép đại tướng địch quốc lập đời thề giữ vững 5 năm bình yên cho Quỳ Lạc, sao bỗng trở thành cô hồn ở chốn này? Xính Đỉnh, tìm ta hả? Giọng Đông Trước vang lên sau lưng nàng. Xính Đỉnh đặt cây lược xuống, quay lại, khóe môi đã nở lại nụ cười quen thuộc như mọi hôm. Có việc muốn nói với ngươi đây. Đông Trước hơi có vẻ lúng túng. Trong lúc bồn ba, bao nhiêu ngày không nhìn thấy Xính Đỉnh, Đông Trước cũng thầm nhận ra nhiều chuyện khiến người ta lạnh lòng. Thấy người bầu bạn sớm hùng kể cận cùng mình giờ tiểu tụy đến mức này, vẻ nghịch ngợm thường thấy trên khuôn mặt Đông Trước cũng hoàn toàn biến mất. Đông Trước xoa hai tay vào nhau, giống hệt cậu bé lớn phạm lỗi. Người nói đi. Ta phải đi đây. 4 tiếng tương trưng hoàn toàn bình tĩnh ấy lại đang nặng nề đè nặng lên trái tim Đông Trước. Đi. Đông Trước ngẩng lên, kinh ngạc nhìn vào đôi mắt đen của Xính Đỉnh. Những gì hắn nghe thấy, nhìn thấy bao ngày nay bỗng hiện ra trước mắt. Đông Trước thấy đau như bị kim châm, lời muốn nói ra cũng lập tức bị chặn lại. Hắn cứ cúi đầu đứng đó, ngập ngừng hỏi. Thiếu gia có biết không? Xính Đỉnh cười dịu dàng, cả người dựa bên cửa sổ, vẫy tay với Đông Trước. Đông Trước, lại đây. Nàng nắm bàn tay Đông Trước, nhìn kỹ hồi lâu, rồi chợt tinh nghịch hẳn lên, trêu đùa hỏi. Tiểu tử này, lúc nào cũng xính đình, ta còn lớn hơn người mấy tháng đó, gọi một tiếng tỉ tỉ nghe xem nào. Đông Trước buồn bã cắn chặt răng, suy nghĩ hồi lâu mới khẽ gọi. Tỉ tỉ. Đệ đệ ngoan. Xính Đỉnh ra dáng tỉ tỉ dặn dò. Ở đời, khó nhất là phải biết tiến biết lùi. Hôm đó dù được Sợ Bắc Tiệp, ta đã tiến. Nay, đã đến lúc ta phải lùi rồi. Nhưng tỷ là người của vương phủ Kinh An, biết đi đâu bây giờ? Trong danh sách những người của vương phủ Kinh An mà đại vương truy bắt có tên của tỷ, Sợ Bắc Tiệp cũng sẽ không tha cho tỷ đâu. Ta tự biết sắp xếp. Những điều buồn bực phải nín nhịn trong lòng bao ngày giờ bỗng bùng phát. Đồng Trước phẫn nộ. Đệ biết thiếu gia nghi ngờ tỷ, để đệ đi nói với thiếu gia. Không được đi. Đệ không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa rồi. Lần này thiếu gia sai rồi. Cứ như vậy, thiếu gia cũng đâu có khác gì vì đại vương đang theo dõi hành tung và tiêu diệt vương phủ Kính An ta. Đứng lại. Xính Đỉnh vội kéo Đông Trước lại, nhìn hắn chằm chằm nói. Thiếu gia nghi ngờ không sai đâu. Đông Trước sững sờ, chau mày ngạc nhiên. Tệ nói gì vậy? Đệ không tin tỷ lại có lòng khác vì vương phủ Kính An. Xính Đỉnh ngẩng đầu, thở dài nói. Con nói đệ cũng không hiểu được. Dẫu sao, ta đi tốt cho vương phủ, tốt cho thiếu gia và tốt cho cả ta nữa. Đúng vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, ta chẳng giúp gì được cho thiếu gia thì ít nhất cũng không nên để thiếu gia phải bận lòng. Sao tỷ có thể khiến thiếu gia bận lòng? Đồng Trước. Xính Đỉnh dịu dàng nhìn Đồng Trước, cười chua xót. Luận về công lao, thiếu gia không hề bạc đãi ta. Luận về hậu họa, thiếu gia không thể tín nhiệm ta. Vào lúc hành tung của vương phủ Kinh An cần giữ bí mật nhất, thiếu gia không muốn nhốt ta, lại không muốn hại ta, cũng không muốn ta đau lòng. Ta cũng phải lo thay cho thiếu gia chứ. Nhưng nếu tỷ đi... Ta đi rồi, không còn liên quan gì tới vương phủ Kinh An nữa. Không biết tung tích của vương phủ, ta muốn tiết lộ cũng chẳng thể rồi. Đồng Trước vẫn lắc đầu. Không được. Tỷ làm thế, khác gì nói với thiếu gia

đã có sẵn tình binh mãnh tướng. Nếu tạm thời không thể có được Quy Lạc, Đồng Lâm tất sẽ quay giáo tìm mục tiêu khác. Nói thế nghĩa là Đồng Lâm đã dụng binh ở biên giới Bắc Mạc rồi. Đúng vậy. Dương Phượng mệt mỏi chào mày. Những ngày này, lúc nào Tắc Doãn cũng nhắc đến cái tên Sở Bắc Tiệp, đệ nhất mãnh tướng Đồng Lâm, trấn Bắc Vương. Mật thám tiền tuyến trở về, nói hắn như một con ma vương từ địa phủ trồi lên. Không ít đại tướng Bắc Mạc đã chết trong tay của hắn. Dương Phượng nhìn chằm chằm Xính Đình hồi lâu, rồi mới quay đi, dịu dàng nở nụ cười như hoa, thử thái nói: đừng nghĩ ngợi làm gì, những việc của nam nhân chúng ta lo sao được. Thật không hiểu nổi tại sao các bậc đại vương cứ luôn mong muốn mở rộng biên cương của mình chứ. Hoàn thành sự nghiệp thiên thu thật sự quan trọng đến thế sao? Tắc Doãn sắp giả trận, mấy hôm nay ta phải ở cạnh chàng. Dương Phượng đứng dậy, thấy Xính Đình đang cố gắng đứng dậy thì khẽ đặt bàn tay lên vai của nàng. Muội vừa khỏi bệnh, cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu buồn quá thì bảo bọn thị nữ ra hòa viên hái hoa tươi mang vào. Có việc gì thì bảo chúng tìm ta. Dương Phượng rời đi, tấm rèm châu bị động vào, kêu lách cách. Xính Đình tâm phiền ý loạn, mày ngày nhíu chặt. Đông Tây Nam Bắc, trong bóng tối lúc nào cũng có những tấm lưới răng sẵn để người ta rơi vào đó. Thật sự quá mệt mỏi. Mình xin dừng phần này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.